quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1355, Mỹ nhân ngư công chúa, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, có thể là có thể, ta chính là Hiếu Kỳ, hắn có khả năng kiên trì sao? Hệ thống kỳ thật đã nhìn ra điểm đầu mâu, kỳ thật đi, ta cảm thấy kiều thần không phải loại kia, vì ưa thích người, nguyện ý vứt bỏ chính hắn tính mệnh. Vậy liền xem một chút đi, một ngày trôi qua, kiều thần bị mặt trời phơi một ngày không có uống nước, người đã ngồi xổm tới đất bên trên, nhìn thoi thóp. Hắn ánh mắt rơi xuống đường quả trên thân, thanh âm khàn giọng nói. A quả quả, đủ chưa? Cái gì? Đường quả kinh ngạc hỏi. Cái gì đủ? Kiều thần, ngươi không phải muốn chết khát trước mặt ta, ngươi đang hỏi cái gì? Chẳng lẽ, ngươi không muốn chuộc tội sao? Không. Không có, kiều thần tiếp tục kiên trì, kỳ thật ngắn ngủi một ngày, liền làm hắn có một loại từ bỏ ý nghĩ. Hắn cũng không muốn chết, còn sống tư vị quá tốt. Nhất là nhìn thấy đường quả thờ ơ bộ dáng, hắn có chút hối hận, trong lúc nhất thời xúc động, đáp ứng lấy loại phương pháp này đến tiêu tán nàng nộ khí. Kỳ thật chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ có đủ kiểu biện pháp, để nàng tha thứ hắn, nguyện ý cùng với hắn một chỗ, không phải sao? Hơn nữa, đây là tại trong sa mạc, nàng nếu là không có nước, thần lực yếu ớt, còn không phải là đối thủ của hắn, hắn có lẽ có thể dùng mặt khác biện pháp, để nàng cùng hắn hoàn thành sinh mệnh cùng hưởng nghi thức. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dùng loại này cực đoan biện pháp, đến thể hiện hắn đối A quả quả ưa thích đâu. Ngày thứ hai, kiều thần cả người đã hư thoát không có khí lực. Hắn lần này, trong lòng thật là tuôn ra vô số hối hận. A quả quả, ngươi thật muốn ta chết. Kiều thần một mặt đau lòng nói, ngươi cứ như vậy hận ta, hận không thể ta đi chết. Đường quả có chút kỳ quái nói, ngươi lời này liền rất kỳ quái. Đối mặt chính mình sinh tử cửu nhân, ta không muốn ngươi chết đi, chẳng lẽ còn nhớ ngươi sống lâu trăm tuổi sao? Kiều thần khuôn mặt thống khổ, ta đều như vậy, ngươi cảm thấy còn chưa đủ, làm sao có thể đủ? Đường quả lạnh lùng vô tình nói. Người cái này còn không có chết sao? Tất nhiên không chết, vậy liền ngoan ngoãn chờ lấy chết đi. Chỉ có ngươi chết rồi, ta mới phát giác được hà giận, trong nội tâm thoải mái, nhìn xem ngươi thống khổ bộ dáng, ta nội tâm 10 phần vui vẻ. Kiều thần cẩn thận phân rõ một chút đường quả khuôn mặt, phát hiện nàng nói là thật. A quả quả, ngươi, chưa từng yêu. Đường quả lấy ra một đầu kem ly ăn, liền ngươi loại này cặn bã, ta làm sao lại ưa thích? Ngươi không phải nói ưa thích ta sao? Muốn chuộc tội sao? Không cần nói nhảm, ngươi chết khát trước mặt ta, liền là ta lớn nhất hy vọng, nhìn xem ngươi thống khổ chết đi, trong lòng ta chỉ có khoái ý. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào khổ sở? A quả quả, ngươi làm sao có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Ta là như vậy thành tâm thích ngươi a. Đầu óc ngươi có mau bệnh đi, đường quả bị làm đến cả đời da gà u cục, ta cũng không có nhìn ra, ngươi ưa thích ta. Kiều thần, đừng nói nhảm, nhanh chết. Kiều thần chỉ ở đường quả trong mắt, nhìn thấy lạnh lùng vô tình, rốt cục xác định, nàng muốn hắn chết. Hắn muốn động đậy, bởi vì tiếp cận 2 ngày giọt nước không vào, cũng không có ăn bất kỳ vật gì, thân thể đã suy yếu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể nội thần lực chi tâm, cũng bị đối phương phong ấn, căn bản lên không được bất cứ tác dụng gì. Còn tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ chết. Có thể hắn cũng không muốn chết, hắn còn không có được A quả quả, không có cùng với nàng, dù cho nàng đối với hắn lạnh lùng vô tình, có thể nàng đến cùng đã cứu hắn. Nàng mãi mãi cũng là hắn tiểu mỹ nhân ngư, hắn chỉ có còn sống, mới có thể nắm giữ nàng. Vì lẽ đó, hắn muốn sống. Cách chương.